Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 tuyển nhiệm vụ. Chương 213 tuyển nhiệm vụ. Sasuke đi vào sân huấn luyện thời điểm. Liền nhìn đến Choji ôm một cây viên mộc ở truy đánh Shikamaru, uy. Hắn hô Ino một tiếng, ta không, tên sao, ta liền kêu uy a. Mắt thấy Choji truy đánh Shikamaru cảnh tượng thực sung sướng. Nàng tâm tình khá tốt. Cũng liền không so đo, nàng ngẩng đầu. Hỏi, có việc. Sasuke trung quy là không có cự tuyệt tập anh đường cho hắn trích phần trăm. Bán ra một quyển sách. Trích phần trăm ba lượng không tính cái gì. Nhưng là tích tiểu thành đại. Vẫn là đến không? Không cần hắn làm bất luận cái gì công tác. Này tiền nếu là không lấy. Vậy quá đáng tiếc, hắn dùng chính mình là một cái thành thục ninja tới khuyên nói chính mình. Ninja là có thể chịu đựng hết thảy thống khổ cùng trắc trở người. Một chút khác thường ánh mắt mà thôi. Chính mình liền chịu đựng không được sao? Chính mình có thể thừa nhận này đó. Nếu lại nhiều tới một chút liền càng tốt. Có tiền là có thể mua các loại thuốc bổ. Mua đại lượng đồ ăn. Mua rất nhiều phụ trợ chính mình huấn luyện nhẫn cụ. Phụ trọng, không thể không nói, có tiền thật sự là quá tốt. Ý thức được tiền tài tốt đẹp sau, hắn liền bắt đầu cân nhắc kiếm tiền sự, đại sinh ý không biết nên làm như thế nào. Không manh mối, cũng không tiền vốn, cũng may có tham chiếu vật Ino. Shikamaru cái kia đem nhàn rỗi phòng ốc thuê đi ra ngoài biện pháp hắn liền rất tâm động. Hiện giờ hắn chính là một cái trong nhà có không ít không chí phòng ốc người nghèo, Uchiha nhà cũ ở. Vào thôn mảnh đất giáp danh, chung quanh muốn gì không gì, Orochimaru cùng xa ẩn thôn cũng chưa đến bên này nháo sự. Nhà cũ phòng ốc hoàn hảo không tổn hao gì, hắn liền cảm thấy phía chính mình nhàn rỗi phòng ốc rất nhiều. Mà trong thôn có không ít gia đình phòng ở toàn hủy hoại, trùng kiến cũng không nhanh như vậy. Vừa lúc có thể thuê đi ra ngoài, làm chính hắn tới làm việc này. Có điểm kéo không dưới mặt, cho nên cũng đừng biệt nữ vặn mà tới tìm Ino. Ino lúc này mới biết được hắn đã lấy về nhà cũ. Ngẫm lại hẳn là đi tìm Uchiha tuyển một chuyến. Lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, hành. Chờ ta làm xong hôm nay nhiệm vụ liền đi tìm ngươi. Sasuke đặc biệt soái khí mà khoát tay. Không cần tìm ta, chính ngươi đi là được. Trừ bỏ ta trụ phòng, còn lại đều có thể thuê, hai người cắm cọc tiêu một phần hiệp nghị. Ino lấy đi hai thành tiền thuê, sau đó giúp hắn đem phòng ở thuê, chỉ cần mỗi tháng cuối tháng đem tiền cấp Sasuke là được. Hắn đều không chuẩn bị về nhà, gần nhất ăn trụ đều ở sân huấn luyện giải quyết lúc chạng vãng. Ino đi vào Uchiha nhà cũ bên này, cửa vẫn như cũ là hai cây cây hòe. Nắm giữ linh hóa chi thuật sau, nàng lại cải tiến thông linh thuật, linh hồn, triệu hoán thuật thức, thực mau liền từ cây hòe chung đánh thức còn ở ngủ say Uchiha Tuyền, Tuyền tiểu thư. Đã lâu không thấy, gần nhất quá đến thế nào? Uchiha Tuyền còn rất lạc quan, nhoẻn miệng cười, liền như vậy đi, rốt cuộc ta đã chết, Ino cười hai tiếng, lúc sau nói đến Sasuke sự, nói tới chồn sóc đệ đệ. Tiền trong giọng nói có chút chua xót, nguyên bản cho rằng Sasuke vẫn là cái tiểu hài tử, không nghĩ tới, nháy mắt công phu, đã là cái thiếu niên. Ta, chúng ta đã chết đi rất nhiều năm a, Ino gật gật đầu. Linh hồn, linh thể ký ức hình thức không sai biệt lắm, bởi vì không có đại não cái này khí quan, ký ức thực giải rác, linh thể còn có thể chủ quan kiềm chế, linh hồn liền thảm. Các loại ký ức hỗn tạp ở bên nhau. Có cái 10 ngày nửa tháng liền thành hồ nhão. Tuyền hiện giờ còn có thể như vậy có trật tự mà nói. Chuyện, hoàn toàn là bởi vì nàng 13 tuổi liền mở ra tam câu ngọc Serenian duyên cớ. Cái này thiên phú ở Uchiha nhất tộc cũng coi như là rất cao. Nàng tinh thần năng lượng rất mạnh. Hơn nữa còn có chấp niệm không có tiêu trừ. Cho nên mới có thể duy trì thanh tỉnh Tuyền tiểu thư. Người nguyện ý rời đi nhà cũ bên này, hưởng ứng ta triệu hoán, vì ta chiến đấu sao? Ino không biết âm dương sư cụ thể là như thế nào tác chiến. nhưng nàng hiện tại có thể đem Tuyền như vậy linh hồn phong ấn mang đi. Lúc sau như là thức thần giống nhau. Ở trong chiến đấu triệu hồi ra tới, Tuyền nghĩ nghĩ. Nàng đã ở nhà cũ bên này du đãng thật lâu. Hiện tại Sasuke không phải trẻ con. Căn bản là không cần nàng chiếu cố, Ino có thể nhìn đến nàng một bộ phận nhớ nhung suy nghĩ. Càng xem càng cảm thấy buồn cười, hiện tại Sasuke hồ ngươi vẻ mặt phân không quá khả năng. Nhưng ngươi muốn vẫn luôn lấy linh thể phương thức ở hắn chung quanh lắc lư. Mỗi ngày kích thích hắn. Quá mấy ngày khả năng chính là Indra chi thị hồ mặt Yamanaka tiểu thư. Hiện tại vấn đề là ta có thể ở trong chiến đấu cung cấp cái gì trợ giúp. Không có thân thể, không có Serenian, ta có thể làm được sự tình rất ít. Tuyền ý nguyện có điểm buông lỏng. Bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc uế thổ chuyển sinh sở dĩ nghiêu bức. Là bởi vì thuật này có thể phục chế người chết sinh thời mỗi nhất thời kỳ năng lực. Nagato bị uế thổ sau liền có Rinnegan. Uchiha Madara bị uế thổ sau. Cũng là thực mau liền từ Serenian biến thành Rinnegan. Đây đều là bọn họ sinh thời năng lực. So nguyên bản muốn kém. Nhưng lại có thể phục chế xuống dưới một bộ phận năng lực. Ino hiện tại thông linh ra tới Tuyền. Chính là sau khi chết trạng thái. Serenian loại này khí quan. Không có chính là không có. Không có khả năng lại mọc ra tới. Obito có thể cách không chuyển vận chakra cấp Kakashi. Làm hắn ngắn ngủi đạt được kính vạn hoa năng lực. Tuyền nhưng không bổn sự này, kỳ thật tìm về đôi mắt của ngươi liền có thể. Ta có thể đem đôi mắt của ngươi một lần nữa phong ấn đến ngươi linh hồn giữa. Như vậy ngươi lý trí liền có thể duy trì thời gian rất lâu. Ngươi năng lực cũng sẽ khôi phục đến sinh thời 7-8 thành trình độ. Tuyền tâm động. Bất quá nàng còn có cuối cùng một vấn đề. Cần phải như thế nào tìm được ta đôi mắt đâu? Ta cảm ứng không đến đôi mắt vị trí, Ino tạm thời cũng không có hảo biện pháp, bất quá nàng phòng. Chừng Kakashi bị chồn sóc nguyệt độc lan lộn như vậy một vòng. Cũng mau có thể sử dụng thần uy. Phía trước Kakashi đôi mắt đã sớm mở ra thần uy năng lực. Chỉ là hắn chủ quan ý thức không biết. Hơn nữa cũng không biết nên dùng như thế nào. Chồn sóc hiện thân thuyết pháp. Xem như làm hắn chân chính nắm giữ thần uy năng lực, Kakashi có thần uy năng lực. Chế tạo cơ hội, làm hắn hướng thần uy không gian rời đi mấy viên đại bom gì đó. Obito tổng sẽ không còn đem những cái đó Serenian giấu ở thần uy trong không gian đi. Chỉ cần hắn chuyển rời đến thế giới hiện thực, Ino bên này liền có cơ hội. Chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, Ino hóa thân thành linh thể trạng thái. Đem chính mình một bộ phận vô thuộc tính chakra đánh vào Tuyền linh hồn giữa. Tuyền nguyên bản là vô nguyên chi thủy. Linh hồn chung chakra dùng một chút thiếu một chút. Hiện tại được đến Ino bên này bổ sung. Linh hồn một chút liền trở nên ngưng thật hai phân. Ino hiện trường vẽ một cái phong ấn phù. Đây là một cái thông linh thuật giống nhau thông đạo. Ngày thường Tuyền có thể tiếp tục ở nhà cũ bên này nghỉ ngơi. Có yêu cầu nói. Ino liền có thể thông qua phong ấn phù đem nàng triệu hoán qua đi chiến đấu, 13 tuổi liền thức. Tỉnh tam câu ngọc Serenian, Tuyền năng lực chiến đấu là không thành vấn đề, Ino hỏi. Nếu chúng ta hiện tại đã là trên thực tế thuê quan hệ, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi nhận thức Uchiha Shisui sao? Shisui là chồn sóc ca ca. Tuyền tự nhiên biết Shisui. Chỉ là không thân, nàng gật đầu, Ino nói. Trong thôn ghi lại hắn rơi vào sông Nanga. Ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm được hắn di thể cùng linh hồn. Tấu chương xong. Hết chương.